Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới, từ bảo đan phong chỗ sâu đi ra, mặc hoa lệ trường bào, thân biên đệ tử đạt hơn mấy chục người, từng bước một hướng trong sân đi tới, mỗi đi một bước, bốn phía vang lên từng cơn tiếng vỗ tay. Vàng đan sư, hôm nay phải thật tốt dạy bảo một tí cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, để cho hắn lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông. Tụ tập ở bốn phía phần lớn đều là bảo đan phong đệ tử. Rất nhiều người vẫn muốn nịnh hót Hoàng Đào, không sai, thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám chạy tới bảo đan phong gây chuyện, hôm nay liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Thanh âm một sóng cao tựa như một sóng, toàn bộ bảo đan phong đều nghe được rõ ràng. Liễu Vô Tà tiến vào trong sân sau đó, ngồi ở trước thời hạn dọn xong trên ghế, Tất Cung Vũ các người phân đứng hai bên, cùng những trưởng lão kia ngồi ngang hàng, mới vừa ngồi xuống, mấy chục đạo ánh mắt, đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, ánh mắt cực độ không thân thiện, những thứ này đều là bảo đan phong luyện đan sư, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám khiêu khích chúng ta bảo đan phong, hôm nay liền để cho ngươi biết, chữ chết viết như thế nào. Một tôn thất tinh luyện đan sư tăng đích một tiếng đứng lên. Hắn đã từng Hoàng Đào chỉ điểm, cái đầu tiên đụng tới, chỉ Liễu Vô Tà, bằng ngươi há miệng sao? Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một vẻ tức giận, một mặt cười híp mắt nhìn về phía tên này luyện đan sư, trong con ngươi hàm chứa khinh thường, một phen nghẹt thở đối phương, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Liễu Vô Tà nói không sai, chỉ bằng ngươi há miệng sao? Bất luận là võ đạo hay là luyện đan thuật, dựa vào là bản lãnh thật sự, mà không phải là dựa vào há miệng. Liễu Vô Tà, ngươi quá cuồng vọng. Lại là một tôn thất tinh luyện đan sư đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng. Thất tinh luyện đan sư thả vào bất kỳ địa phương, địa vị cũng cao quý, được người tôn kính, lại gặp đến Liễu Vô Tà làm nhục, nhiệt tới những luyện đan sư khác bất mãn, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà tràn đầy địch ý. Ngươi nói không sai, ta chính là cuồng vọng, trừ khiêu chiến Hoàng Đào ra, hôm nay ta tiếp nhận tất cả người khiêu chiến, bực nào thô bạo. Lời nói này hoàn toàn chọc giận bảo đan phong. Không chỉ có như vậy, liền cái khác đỉnh núi đệ tử đều bị Liễu Vô Tà chọc giận, hoàn toàn không đem bảo đan phong luyện đan sư coi ra gì. Quên nói một câu, ta nói đúng toàn bộ, bao gồm cửu tinh luyện đan sư. Lời nói này nói ra, Nhất Huyền thân thể run run một tí, thiên hình vừa vặn rơi xuống, nghe được Liễu Vô Tà muốn khiêu chiến toàn bộ bảo đan phong, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Thằng nhóc này điên rồi sao, quá trong mắt không người, liền những cái kia thế hệ trước cũng không nhìn nổi. Liễu Vô Tà lời nói này tương đương với đắc tội Thiên Bảo Tông tất cả luyện đan sư, công khai khiêu chiến bảo đan phong không nói, còn muốn khiêu chiến tất cả luyện đan sư, trừ phi hắn là một cái người điên. Bảo đan phong những luyện đan sư kia ngay tại chỗ, lại có thể không biết nên như thế nào phản bác. Liễu Vô Tà đem lời lược ở chỗ này, tiếp nhận hết thảy khiêu chiến, ai không phục trên tới khiêu chiến là được. Hắn không muốn nghe đến bất kỳ nói nhảm, muốn phân ra cao thấp, vậy thì thuộc hạ làm chứng chương, sao nói 1000 câu nói nhảm cũng tác dụng. Liễu Vô Tà, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là gieo gió gặp bão. Một đạo thấu xương thanh âm từ đàng xa truyền tới, chính là Hoàng Đào đại đệ tử Mặc Lam, làm trước một bước đi về phía trong sân. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia, ánh mắt không có rơi vào Mặc Lam trên mình, mà là nhìn về phía Hoàng Đào, phát hiện hắn ở cùng Thanh Mộc lẩm bẩm cái gì. Mặc Lam, ngươi coi là cái thứ gì, dám cùng sư phụ ta nói như vậy nói. Tất Công Vũ đi về trước một bước, về khí thế không thua Mặc Lam, lại là ngươi cái này không biết sống chết rác rưởi, 3 tháng trước chạy đến bảo đan phong, nói ngươi là luyện đan sư, kết quả là sẽ về điểm kia 3 chân mèo thuật luyện đan. Vậy không biết xấu hổ chạy tới, muốn khiêu chiến sư phụ ta, trước qua ta cửa ải này đi. Mặc Lam sải bước đi về trước, thế sư phụ tiếp trận chiến này, ngươi còn không có cái này tư cách, ta khiêu chiến là hắn. Tất Công Vũ tay phải chỉ hướng Hoàng Đào, Mặc Lam bất quá thất tinh luyện đan sư mà thôi, hắn hiện tại một cái tay là có thể nghiền ép hắn. Sư phụ ta há là loại người gì cũng có tư cách khiêu chiến, chỉ có trước thắng ta mới có tư cách cùng sư phụ ta so đấu. Mặc Lam một phen đưa tới rất nhiều người đồng ý. Tất Công Vũ nhìn về phía Liễu Vô Tà, bọn họ tới đến lúc đó chưa từng nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này. Hoàng Đào không ra chiến, phái đệ tử tới, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy. Hoàng Đào trực tiếp xuất chiến, hơn thật mất mặt, để cho đệ tử đánh trận đầu, vừa kiếm đủ mặt mũi, nếu là đệ tử thắng Tất Công Vũ, lại vô hình chung nâng cao thân phận mình, liền đệ tử của hắn cũng không thắng được, càng xính bàn về cùng mình so đấu. Được, đã như vậy, vậy ta trước hết thắng ngươi, ở cùng cái đó lão thất phu tỷ đấu. Tất Công Vũ nói xong, nhìn về phía Hoàng Đào, lại mắng hắn là lão thất phu, ngươi tự tìm cái chết. Mặc Lam giận dữ, sư phụ bị người mắng làm lão thất phu, làm sao không giận. Đứng ở một bên những cái kia Hoàng Đào đệ tử, rối rít đứng ra, chỉ trích Tất Cung Vũ, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điều. Thật may những trưởng lão kia kịp thời ngăn cản, mới không có bùng nổ đại quy mô chiến đấu. Mạc sư huynh, hung hãn dạy bảo hắn một lần, để cho hắn biết, chúng ta Bảo Đan Phong không phải dễ trêu, liền những cái kia không phải Hoàng Đào đệ tử cũng không nhìn nổi. Vũ nhục Hoàng Đào, tương đương với làm nhục toàn bộ Bảo Đan Phong luyện đan sư. Liễu Vô Tà cao như vậy điều, rốt cuộc vì cái gì? Tương đương với đắc tội Bảo Đan Phong 90% luyện đan sư. Bắt đầu đi, miễn được trễ nãi mọi người thời gian. Tất Cung Vũ một bộ không nhịn được dáng vẻ, có thể là bị Liễu Vô Tà ảnh hưởng, chẳng muốn cùng những người này nói quá nhiều nói nhảm. Rất tốt, nếu là luyện đan so đấu, không có điểm tiền thưởng sao được? Người nào thua, quỳ xuống cho đối phương dập đầu, tự phế tu vi, lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông, không biết ngươi có dám đánh cuộc hay không? Mạc Lam mới vừa rồi nhận được sư phụ âm thầm truyền âm. Nếu muốn so với đấu, vậy thì so tàn nhẫn một chút, thua không chỉ có muốn tự phế tu vi, còn lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông, quá ác độc. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà bên này, bao gồm Tất Cung Vũ, trên mặt mỗi người không có một vẻ ngoài ý muốn, tựa như đã sớm đoán được cái kết quả này. Như ngươi mong muốn, Tất Cung Vũ không do dự, trực tiếp đáp ứng Mạc Lam điều kiện, bất quá miệng nói không có bằng chứng, chúng ta cần mấy vị trưởng lão thành tựu làm chứng mới có thể. Miễn được người nào đó một lát thua rượt nợ, nơi này là Bảo Đan Phong, nếu là đối phương thua không chịu nhận chứng, chẳng lẽ muốn để cho Liễu Vô Tà ngay trước nhiều trưởng lão như vậy mặt giết người không được. Ngồi ở bốn phía những trưởng lão kia rối rít gật đầu, cho rằng Tất Cung Vũ nói không sai, nếu muốn so với đấu thì phải công bằng công chính. Mọi người cũng nhìn ra, một khối đại biểu thiên hình, một khối đại biểu thanh mộc, ai cũng không muốn đắc tội người, không người nào nguyện ý ra mặt. Nếu là Liễu Vô Tà bên này thắng, trọng tài sau đó tương đương với trợ giúp thiên hình đắc tội thanh mộc, Mạc Lam bên này thắng tương đương với đắc tội thiên hình, hai bên không đạt được kết quả tốt, ta nguyện ý làm cái này trọng tài. Nhất Huyền đột nhiên đứng lên, nguyện ý đảm nhiệm cái này công chính người, để cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Đa tạ Nhất Huyền trưởng lão. Tất Cung Vũ hướng Nhất Huyền cúi đầu một cái, Nhất Huyền đến để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Từ hắn cháu trai phế bỏ sau đó, rất ít xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Ngày hôm nay là thế nào? Cõng cháu trai chạy tới xem luyện đan sau đấu, ta cũng nguyện ý là một tên trọng tài. Từ đối diện khu vực truyền tới một giọng nói, một tên người đàn ông trung niên đứng lên. Không giữa trời, hắn làm sao sẽ đứng ra? Hắn nhưng mà Bảo Đan Phong cửu tinh luyện đan sư à? Đám người truyền tới một hồi xôn xao, Bảo Đan Phong tổng cộng liền 5 tên cửu tinh luyện đan sư. Trừ Thanh Mộc ra, không giữa trời vậy là một cái trong số đó. Ta biết, thật giống như Mạc Trùng Thiên đại sư cùng Thanh Mộc đại sư tới giữa có chút ân oán. Khó trách hắn sẽ đứng ra, rất nhiều đệ tử bừng tỉnh hiểu ra, Thanh Mộc lôi kéo 70% trường luyện đan sư. Còn có rất nhiều luyện đan sư, cũng không phải là đứng ở Thanh Mộc bên này, không ưa Thanh Mộc cách làm, nhất là bị Thanh Mộc đè xuống những luyện đan sư kia. Sau đó thông qua mình thủ đoạn, lần nữa lấy được luyện đan sư thân phận, liên tiếp, lại là mấy tên trưởng lão đứng ra, nguyện ý thành tựu trọng tài, dưới con mắt mọi người, coi như không có trọng tài, phe thua cũng không cách nào tranh cãi, công chứng mục đích của người, là quyền chấp pháp, phe thua nếu như không thừa nhận, thì có trọng tài chấp pháp, coi như không phải luyện đan sư, đan dược tốt xấu xa, phẩm cấp cao thấp, điểm này vẫn có thể phân biệt ra được. Đã như vậy, bắt đầu so đấu đi. Một tôn ông già đứng ra, để cho hắn hai người chúng ta tiến vào luyện đan giai đoạn. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta liền luyện chế đơn giản nhất đan dược cấp 7 hồi linh đan. Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta tự nguyện phế trừ tu vi. Mạc Lam khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt, hồi linh đan đích xác là đan dược cấp 7 bên trong thường nhất gặp đan dược. Mục đích chủ yếu là khôi phục nhanh chóng chân khí, loại đan dược này trên thị trường rất thường gặp, cơ hồ mỗi nhà tiệm thuốc cũng có thể mua được, vậy là võ giả trên mình cần thiết đan dược, chiến đấu một khi chân khí chưa đủ, trực tiếp uống hồi linh đan, đơn giản hữu hiệu, cái này Mạc Lam đủ giàu hoạt, hắn luyện chế mấy chục năm hồi linh đan, đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ. Tất Cung Vũ mới gia nhập Thiên Bảo Tông mấy tháng, coi như không ngày không đêm luyện chế, cũng không quá 3 tháng thời gian, rất nhiều người ở tư phía dưới nghị luận, nếu là luyện chế ngành nghề ít được quan tâm đan dược, Tất Cung Vũ còn có phần thắng, luyện chế hồi linh đan, Mạc Lam nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế được, hơn nữa chất lượng còn không thấp, mỗi lần cũng có thể đạt tới thượng phẩm. Bắt đầu đi, Tất Cung Vũ không có phản bác, đồng ý luyện chế hồi linh đan. Thuật luyện đan dựa vào không phải tu luyện thời gian bao lâu, mà là đột thuật luyện đan lĩnh ngộ cùng nắm trong tay. Có vài người luyện chế cả đời đan dược, cũng không quá nho nhỏ luyện đan sư 3 sao. Có vài người luyện chế mấy ngày là có thể đạt tới 5 sao luyện đan sư. Cái trước nói đúng người bình thường, người sau dĩ nhiên là chỉ Liễu Vô Tà. Hai người đi tới lò luyện đan trước mặt, phụ trách trưởng lão cầm ra hai phần hồi linh đan vật liệu giống nhau như đúc, bất luận là niên đại vẫn là dược liệu hoàn toàn nhất trí, như vậy đối với ai cũng rất công bằng. Cơ hội chỉ có một lần, ngay trước mặt mọi người mở ra là ở áp nồng nặc ngọn lửa từ dưới đất chui lên tới. Bảo Đan Phong dưới đất là một ngọn núi lửa, ngọn lửa thuần độ, không kém gì ngọn lửa linh, luyện chế đan dược, đặc biệt thuần khiết, đúng như mọi người sở liệu. Mạc Lam luyện chế quen việc dễ làm, ước chừng mấy hơi thở thời gian, mấy bụi cây dược liệu ném nhập lò luyện đan bên trong. Ngay tức thì bị cắn nuốt hết, hóa là mùi thơm nồng nặc, tràn ngập ở trên không khí bên trong. Tất Công Vũ không nhanh không chậm, luyện chế đan dược, thời gian cố nhiên quý giá, nhưng cũng không thể tê liệt khinh thường. Sư phụ cảnh cáo hắn, bất cứ lúc nào, đều không muốn không ổn định. Đây là luyện đan đại kỵ, đối đãi bất kỳ một người nào đối thủ, cũng phải toàn lực ứng phó, không nên coi thường mỗi một người. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn đầu phóng linh dược thứ tự cùng Mạc Lam không giống nhau? Một tôn thất tinh luyện đan sư đột nhiên đứng lên, một mực mật thiết chú ý hai người, phát hiện Tất Công Vũ đầu thả linh dược trình tự cùng bọn họ luyện chế hoàn toàn không cùng. Hồi linh đan loại đan dược này, tại chỗ bất kỳ một tên thất tinh luyện đan sư cũng biết luyện chế. Đã sớm đi sâu vào nhân tâm, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 501, cái này không thể nào, luyện chế hồi linh đan, là thất tinh luyện đan sư đường phải đi qua, Thiên Bảo Tông sản lượng lớn nhất đan dược, đương kim hồi linh đan, Thanh Hồng Môn hồi linh đan, phẩm chất xa không bằng Thiên Bảo Tông, chủ yếu bởi vì luyện chế hồi linh đan một bụi chủ cần dược liệu. Sinh trưởng ở Tam Hiệp Cốc bên trong, chỉ có 3 thung lũng linh dược, luyện chế được hồi linh đan phẩm chất cao hơn, những địa phương khác cũng có thể sinh trưởng, luyện chế được hồi linh đan, phẩm chất hơi kém một chút. Tam Hiệp Cốc là Thiên Bảo Tông địa bàn, Thanh Hồng Môn một mực mơ ước, mấy năm này không ngừng phái người tới quấy rầy, đã đưa tới nhiều lần đại quy mô chiến đấu, cơ hồ người người cũng hiểu được luyện chế đan dược, bất luận là thủ pháp, vẫn là đầu thuốc kỹ xảo, đã sớm nhớ kỹ tại tim, mấy ngàn năm trôi qua, đã tạo thành cố định kiểu mẫu, nếu như nói sáng tạo cái mới, bọn họ những thứ này luyện đan sư thử vô số loại thủ pháp, thậm chí sửa đổi qua đan phương, hiệu quả như cũ không bằng lúc ban đầu hồi linh đan. Tất Công Vũ thay đổi luyện đan trình tự, khó trách rước lấy như thế nhiều chỉ trích, ta liền nói sao, bọn họ liền là một đám rác rưởi, hiểu được một ít ba chân mèo thuật luyện đan, chạy tới Bảo Đan Phong ngang ngược, Hoàng Đào những đệ tử kia rối rít đứng ra, chỉ trích Liễu Vô Tà, cho rằng hắn những người này đều là rác rưởi. Cái khác thất tinh luyện đan sư cau mày, Tất Công Vũ thủ pháp luyện chế quá xa lạ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, chẳng lẽ đúng như mọi người mà nói, Tất Công Vũ bọn họ thật chỉ có ba chân mèo công phu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Hình cau mày, hắn tuy không phải luyện đan sư, đối đan dược thủ pháp luyện chế, nhưng đọc thuộc lầu, một mắt liền có thể nhìn ra, Tất Công Vũ luyện chế hồi linh đan, cùng Mạc Lam có rất lớn khác biệt, từ mọi người lời nói bên trong vậy có thể nghe được. Tất Công Vũ thủ pháp luyện chế, hoàn toàn siêu thoát đại lục chân võ, chưa bao giờ có người gặp qua, cười nhạo người càng ngày càng nhiều, Tất Công Vũ hoàn toàn không chịu bốn phía tiếng bàn luận ảnh hưởng. Toàn thân tim vùi đầu vào luyện đan bên trong, hồi linh đan hắn đoạn thời gian này luyện chế mấy lò, dựa theo sư phụ chỉ điểm, hiệu quả coi như không tệ, hôm nay chính thức luyện chế, không dám buông lỏng chút nào, thua, hắn thì muốn tự phế tu vi, lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông. Nhất Huyền yên lặng nhìn, con mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, phát hiện hắn mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, tựa như lão hòa thượng nhập định, đối bốn phía tất cả đàm luận, bịt tai không nghe, bằng chừng ấy tuổi, có thể làm được không quan tâm, thật rất không dễ dàng, đổi thành những người khác, đối mặt bốn phía châm chọc, khẳng định sẽ đứng ra phản bác. Từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một vẻ tức giận, bình tĩnh có chút đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Lam luyện chế hồi linh đan đã đến gần hồi cuối, Mạc Lam thuật luyện đan đã đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, khoảng cách 8 sao luyện đan sư hẳn càng ngày càng gần đi. Rất nhiều người ở một bên nịnh nọt rắm, đương nhiên biết Mạc Lam sư huynh khoảng cách 8 sao luyện đan sư chỉ có một bước xa. Mạc Lam những cái kia sư đệ rối rít phụ họa, sư phụ là 8 sao luyện đan sư, Mạc Lam nếu là tấn thăng, há chẳng phải là một môn hai tôn 8 sao luyện đan sư, sau này bọn họ thầy trò ở Thiên Bảo Tông địa vị đem cao hơn. Mạc Lam sư huynh thật là nhanh tốc độ luyện chế, nếu so với trước kia luyện chế hồi linh đan tốc độ ước chừng tăng lên thời gian trung trà, xem phẩm chất nếu so với trước kia còn muốn thuần khiết. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, toàn bộ là thổi nâng Mạc Lam, còn như Tất Công Vũ đã sớm bị người lượng ở một bên, liền quan sát dục vọng cũng không có, hắn thủ pháp quá xa lạ, xem hắn luyện chế đan dược hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Xem Mạc Lam luyện chế đan dược, là một loại hưởng thụ, mỗi một cái trình tự, bọn họ nhớ trong lòng, giống như nước chảy mây trôi, không thể chối, Mạc Lam thủ pháp luyện chế, đã sớm đạt tới mượt mà tự nhiên trình độ, thu lửa, ngay trước mặt của mọi người, Mạc Lam thu lửa, đóng cửa lửa áp, lò luyện đan nhiệt độ không ngừng hạ xuống, từng trận đan thơm, từ lò luyện đan bên trong thả ra ngoài, truyền khắp toàn bộ quảng trường, thật là nồng đậm đan thơm, những thứ này hồi linh đan, tối thiểu cũng là thượng phẩm, một ít thất tinh luyện đan sư bắt đầu vỗ tay. Trước mắt mà nói, Thiên Bảo Tông hồi linh đan loại cao cấp nhất chỉ có thượng phẩm. Đan dược cực phẩm, có thể gặp không thể cầu. Hoàng đại sư, ngươi thu một cái đệ tử giỏi à? Hoàng Đào ngồi ngay ngắn xa xa, bên người còn ngồi mấy tên 8 sao luyện đan sư, rối rít hướng hắn chúc mừng. Những thứ này 8 sao luyện đan sư cũng thu lấy đệ tử, xem Mặc Lam cái loại này, Bảo Đan Phong cũng không gặp nhiều, hết thảy các thứ này đều là Lam Nhi khắc khổ học tập được tới. Làm sư phụ, ngày thường chỉ điểm một tí là được, vẫn là phải dựa vào chính hắn cố gắng điều nghiên. Hoàng Đào vuốt râu một cái, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ đắc ý, bị người khen ngợi, trong lòng cái đó thoải mái à. Ngay tại Mặc Lam kết thúc không tới một phút thời gian, Tất Cung Vũ bắt đầu tu lửa, tắt lửa tốc độ không có Mặc Lam nhanh như vậy, mà là một chút xíu đóng cửa lửa áp, chưa mở lò luyện đan, đan thơm không cách nào tràn ra, cũng không ai biết Tất Cung Vũ luyện chế được đan dược phẩm cấp như thế nào. Chuyện gì xảy ra, hắn vì sao không mở ra lò luyện đan? Mọi người không rõ ràng, bình thường đan dược luyện chế thành công, vén lên lò luyện đan, để cho người giám định. Tất Cung Vũ, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Chỉ cần chịu nói ngươi là rác rưởi, ta có thể tha ngươi một mạng. Luyện đan kết thúc, Mặc Lam thấu xương ánh mắt, hướng Tất Cung Vũ nhìn, không dám vén lên lò luyện đan, chỉ có một cái khả năng, hắn luyện chế đan dược, không mặt mũi gặp người, bây giờ nói những thứ này, có phải là hơi sớm một chút hay không? Tất Cung Vũ phát ra một tiếng châm biếm, hắn không vén lên lò luyện đan, là sợ làm cho náo động, cố ý như vậy, để cho Mặc Lam hơn nhảy lên nhảy xuống một lát, mời các vị trọng tài giám định đi. Mặc Lam phát ra một tiếng hừ lạnh, mời Nhất Huyền cùng trọng tài, giám định giữa bọn họ đan dược. Mọi người đứng lên, đi trước đến Mặc Lam lò luyện đan cạnh, Nhất Huyền cầm lên một viên đan dược, thả vào bên lỗ mũi duyên ngửi một cái, thượng phẩm hồi linh đan, phẩm chất không tệ. Câu trả lời này, để cho tại chỗ 90% người ủng hộ. Nhất Huyền tuy không phải luyện đan sư, hắn nhưng mà đỉnh cấp hóa anh cảnh, hắn nói đặc biệt có phân lượng. Tiếp theo là Mạc Trung, cầm lên một viên thuốc, hắn trả lời cùng Nhất Huyền như nhau, sẽ không bởi vì cùng Hoàng Đào có ân oán, cố ý bêu xấu Mặc Lam phẩm chất thuốc không tốt, dưới con mắt mọi người. Ai cũng không dám nói bậy bạ một trận, huống chi bọn họ thân phận tôn quý, há có thể bởi vì một chàng tỷ đấu, hư mình danh tiếng. Ở 7-8 tên trọng tài giám định dưới, cuối cùng Mặc Lam phẩm chất thuốc đi ra, 10 viên hồi linh đan, hạt tròn đều là thượng phẩm, liễu vô tà nguy hiểm, tại chỗ trừ 8 sao luyện đan sư, muốn thắng Mặc Lam, sợ rằng không có người nào. 10 viên thượng phẩm hồi linh đan, có thể nói đạt tới viên mãn tầng thứ, đan dược cực phẩm không ra, thượng phẩm đan dược càn quét bất kỳ đối thủ. Đám người đi về phía Tất Cung Vũ lò luyện đan, mời hắn mở nắp lò. Tất Cung Vũ hai tay kết ấn, cũng không phải là trực tiếp vén lên, ở lò luyện đan bầu trời xuất hiện từng đạo hư ảnh, phong khóa lại bốn phía không gian, tốt huyền diệu thủ pháp. Mạc Trùng âm thầm nói, làm xong hết thảy, lúc này mới vén lên nắp lò. Vén lên một khắc kia, một đoàn khí trời đất hòa hợp đột nhiên từ lò luyện đan bên trong tràn ra, trôi lơ lửng trên không trung. Bởi vì trước thời hạn phong tỏa bốn phía không gian, đan mây khí không cách nào tiêu tán, đan mây lại là đan mây. Bốn phía mấy trăm tên luyện đan sư toàn bộ sợ ngây người, rối rít từ trên ghế đứng lên, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Tất Cung Vũ luyện chế hồi linh đan, lại có thể xuất hiện đan mây. Mạc Trùng thân thể ngẩn ra, nhanh chóng tiến lên, từ lò luyện đan bên trong cầm ra một viên đan dược cực phẩm, lại là cực phẩm hồi linh đan. Mạc Trùng giống như là điên rồi như nhau, nhìn trong tay long lanh trong suốt hồi linh đan, nói chuyện có chút lời nói không có mạch lạc. Những luyện đan sư khác nhanh chóng xông lên, trong lò luyện đan tổng cộng 12 viên đan dược giống nhau dược liệu, Mặc Lam chỉ luyện chế được 10 viên, Tất Cung Vũ luyện chế được 12 viên, mấu chốt nhất, phẩm chất phải so Mặc Lam lớp 10 đoạn lớn, nhìn như thượng phẩm cùng cực phẩm chỉ kém một cảnh giới. Mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, liền cái này một cảnh giới, ngăn cản vô số luyện đan sư, luyện chế thượng phẩm cũng không khó, luyện chế đan dược cực phẩm, yêu cầu không chỉ là vận khí, còn có đối thuật luyện đan lĩnh ngộ cùng trưởng khống lực. Hạt tròn cực phẩm, hắn là làm sao làm được? Lại là một tôn luyện đan sư tiến lên. Hắn cũng không phải là người chứng kiến, nhưng chen tiến lên, muốn thấy kết quả, cái này không thể nào. Hắn làm sao có thể luyện chế được đan dược cực phẩm? Mặc Lam đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt chán trường vẻ. Hoàng Đào còn cùng những luyện đan sư khác nói chuyện phiếm. Bên này đột nhiên truyền tới tình trạng, đánh được bọn họ một cái trở tay không kịp. Rất nhiều luyện đan sư, không để ý mặt mũi, rối rít đi tới trước, từ những luyện đan sư khác trong tay cướp đoạt đan dược. Muốn thấy kết quả, hy vọng có thể từ những đan dược này bên trong học tập càng nhiều hơn phương pháp luyện đan, đây cũng không phải là cực phẩm hồi linh đan như thế đơn giản. Một mực yên lặng không nói Nhất Huyền đột nhiên nói chuyện. Đám người rối rít hướng Nhất Huyền nhìn sang, muốn nghe hắn nói thế nào. Nhất Huyền trưởng lão, chẳng lẽ những thứ này hồi linh đan, trừ cực phẩm ra, còn có khác huyền diệu sao? Mạc Trùng mặc dù là cấp 9 luyện đan sư, bàn về cảnh giới, xa không bằng Nhất Huyền trưởng lão, đặc biệt khách khí hỏi. Mọi người đều biết, đan dược cực phẩm dược liệu là thượng phẩm 5 lần nhiều, nhưng là viên thuốc này dược liệu là thượng phẩm hồi linh đan 10 lần dược liệu, giống nhau đan dược cực phẩm dược liệu là thượng phẩm 5 lần hơn. Một phen để cho đám người gật đầu, đây là căn bản thông thường, mỗi cái người đều biết, 10 lần dược liệu, điều này sao có thể? Một tôn 8 sao luyện đan sư cho rằng không thể nào. Đan dược cực phẩm bọn họ không phải không gặp qua, hiệu quả tốt nhất, vượt qua trên phẩm 5 lần, ta cũng cho rằng không thể nào, đồng dạng là hồi linh đan, hắn đan dược làm sao có thể so sánh với phẩm nhiều gấp bội dược liệu. Càng ngày càng nhiều luyện đan sư cho rằng nhất huyền đang khuếch đại kỳ từ. Vật liệu như nhau, hơn luyện chế được 2 quả, lại là cực phẩm, nếu như nói dược liệu so sánh với phẩm nhiều gấp bội. Tại chỗ những thứ này luyện đan sư, có thể tìm khối đậu hũ đụng chết tính, coi như là mạc trùng, cũng rất khó luyện chế được cực phẩm hồi linh đan. Coi như vận khí tốt luyện chế được, cũng không khả năng vượt qua 5 lần dược liệu. Hoàng Đào đã ngồi không yên, chen vào đám người, từ một tôn luyện đan sư trong tay nhận lấy đan dược. Chân mày càng nhíu càng sâu, các ngươi nếu như không tin, thần thức tiến vào trong đó, liền có thể nhìn ra những thứ này hồi linh đan chỗ lợi hại. Nhất Huyền lười được cùng bọn họ trò chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà, tựa hồ có chút rõ ràng, vì sao hôm nay để cho hắn tới Bảo Đan Phong, hắn chỉ là suy đoán, còn không dám xác định, tay cầm đan dược luyện đan sư. Rối rít đem thần thức tiến vào đan dược bên trong, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh tiếng từ bốn phía vang lên. Mỗi cái luyện đan sư trên mặt tràn đầy không thể tin, bao gồm Hoàng Đào ở bên trong, không thể nào tin nổi, đan dược lại có thể luyện chế đến loại trình độ này. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Mạc Lam từ sư phụ trong tay đoạt lấy đan dược, thần thức rót vào, giống như là biết được mà sợ run như nhau. Tại chỗ hồ ngôn loạn ngữ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 502, phế bỏ. Toàn bộ quảng trường đột nhiên rơi vào giống như chết yên tĩnh, mỗi cái người nhìn về phía Tất Cung Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, nhưng là rất nhanh đám người mới phản ứng được, Tất Cung Vũ bất quá Liễu Vô Tà đệ tử mà thôi, đệ tử đều lợi hại như vậy, sư phụ kia há chẳng phải là cao hơn một nước. Đan tâm hóa linh, đây cũng không phải là thông thường đan dược cấp 7, bề ngoài xem là cấp 7, thực tế dược liệu đã nghiền ép giống vậy đan dược cấp 8. Mạc Trung cười khổ một tiếng, hắn đường đường cửu tinh luyện đan sư lại không có phát hiện đan tâm biến hóa. Đan tâm thuộc về đan dược chỗ sâu nhất, vậy hội đan dược chỉ nhìn bề ngoài, rất ít có người đem thần thức tiến vào đan dược chỗ sâu. Mới vừa rồi giễu cợt Tất Công Vũ những cái kia thất tinh luyện đan sư rối rít ngậm miệng lại, chẳng ai nghĩ tới một chàng thông thường luyện đan so đấu sẽ xuất hiện yêu nghiệt như vậy đan dược. Hắn là như thế nào luyện chế, làm sao có thể làm được đan tâm hóa linh? Rất nhiều luyện đan sư ở tư phía dưới âm thầm trao đổi, nếu như bọn họ có thể nắm giữ cửa này thuật luyện đan, há chẳng phải là có thể tấn thăng 8 sao luyện đan sư. Đám người lắc đầu, không có người nào nói ra trong đó huyền diệu, các ngươi mới vừa rồi cầm hắn luyện đan trình tự ghi xuống sao? Lại là một tôn thất tinh luyện đan sư, nhỏ giọng hỏi, không có, sau đó là từng trận tiếng thở dài, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không coi trọng Tất Công Vũ, làm sao có thể bỏ được cầm ra một tấm trí nhớ linh phù. Đi ghi chép như vậy rác dưới thủ pháp luyện chế, trong mắt bọn họ rác dưới thủ pháp luyện chế, đột nhiên huyễn hóa ra một quả bàn tay to lớn, hung hăng hướng bọn họ phiến đi xuống, nhưng còn không dám né tránh. Mỗi cái người cảm giác trên mặt nóng hừng hực, còn có thậm chí cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tất Công Vũ, nội tâm xấu hổ, để cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Nhất Huyền trưởng lão, là không phải có thể tuyên bố kết quả. Tất Công Vũ trên mặt không có bất kỳ đắc ý, hắn hôm nay khiêu chiến đối thủ là Hoàng Đào, từ đầu đến cuối, không có đem Mạc Lam làm đối thủ. Đám người cái này mới phản ứng được, bọn họ yên lặng ở đan dược bên trong, nhưng quên mất còn có một chàng tỷ đấu tiến hành, Mạc Lam giống như là chó chết chủ như nhau, còn ở tự lẩm bẩm. Không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, đứng ở Mạc Lam bên người những luyện đan sư kia, rối rít lui đến xa xa, để tránh dính trên người hắn xui. Mạc Lam, nguyện thua cuộc, mời tự phế tu vi đi. Nhất Huyền nói chuyện, giọng không mang theo một chút tình cảm, tuyên bố Mạc Lam tử hình, phế bỏ tu vi, không có cả người thuật luyện đan cũng là một tên phế vật. Mạc Lam rồi mới từ bị điên trong trạng thái lui ra ngoài. Cặp mắt đỏ thắm, trên mình sát ý phun trào, hừ, các người ai dám phế ta? Mạc Lam phát ra cười gằn một tiếng. Hắn nhưng mà tinh hà cảnh, tại chỗ những người này, ai dám giết hắn, hơn nữa sư phụ hắn là 8 sao luyện đan sư, thân phận địa vị tôn quý, không người nào nguyện ý đắc tội một tôn cường đại 8 sao luyện đan sư. Ai cũng không ngờ tới, Mạc Lam lại như vậy vô sỉ, thua không chịu tự phế tu vi, tình huống đối Liễu Vô Tà tựa hồ không ổn à, bọn họ thuật luyện đan mặc dù thắng, bàn về thực lực, nhưng xa không bằng Hoàng Đại Sư, đám người đang xì xào bàn tán, Mạc Lam nếu như không chịu tự phế tu vi. Chẳng lẽ muốn để cho Liễu Vô Tà tới ra tay không được? Liễu Vô Tà nếu như động thủ, Hoàng Đào cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất định xuất thủ cứu mình đệ tử, người khác không dám phế ngươi, ta nhưng dám. Thiên Hình Trường lão đột nhiên tại chỗ biến mất, bàn tay bắt Mạc Lam bả vai, giống như là chim ưng xách gà con như nhau, trực tiếp cho nhắc tới, Thiên Hình, ngươi dám? Hoàng Đào phát ra một tiếng quát chói tai, để cho Thiên Hình nhanh chóng buông xuống Mạc Lam. Thanh Mộc vào giờ khắc này, đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Thiên Hình 5, em mở ra. Thiên Hình, ngươi cũng không phải là người chứng kiến, không có tư cách chấp pháp, chỉ có người chứng kiến mới có tư cách chấp pháp. Chàng này đánh cuộc, Thanh Mộc cùng Thiên Hình toàn bộ không quan tâm, thế cuộc giằng co tại chỗ, cái khác người chứng kiến không muốn ra tay, đắc tội một cái Hoàng Đào ngược lại là không có vấn đề. Đắc tội Thanh Mộc, sau này muốn mua đan dược cấp 9, độ khó rất lớn, liền do ta tới chấp pháp. Nhất Huyền đột nhiên nói một câu, từng bước một hướng Mạc Lam đi tới, hắn thiếu nợ Liễu Vô Tà, hôm nay liền thay Liễu Vô Tà làm một chuyện, từ nay về sau, hai không thiếu nợ nhau. Nhất Huyền là cái đầu tiên đứng ra làm trọng tài, do hắn tới chấp pháp, nhưng cũng nói được, sư phụ, mau cứu ta. Mạc Lam luống cuống, thân thể bị Thiên Hình nhấc ở trong tay, gấp tứ chi đạp loạn, lại không có bất kỳ biện pháp, căn bản không cách nào thoát khỏi Thiên Hình khống chế. Thanh Mộc sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn vô cùng rõ ràng, Nhất Huyền một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi thả qua ta đệ tử, trước kia tất cả qua lại, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Hoàng Đào đột nhiên xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà nói, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà ở phía sau màn điều khiển. Chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, là có thể giữ được Mạc Lam tánh mạng, trước kia tất cả qua lại, ngươi không nhắc chuyện cũ. Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, giống như ác liệt đao khí, rơi vào Hoàng Đào trên mặt, ngươi phiến đệ tử ta bạt tai, làm nhục hắn là rác rưởi. Ngươi hiện tại cùng ta nói không nhắc chuyện cũ, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ. Một phen nói được Hoàng Đào á khẩu không trả lời được. Ngày đó hắn làm nhục Tất Cung Vũ, tát hắn bạt tay, một cước đá xuống Bảo Đan Phong, bây giờ lại ngược lại nói hắn không nhắc chuyện cũ, thật đúng là thật là tức cười. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể thả Mạc Lam? Hoàng Đào rất tức giận, hắn là đường đường tám sao luyện đan sư, đã buông xuống dáng vẻ, cho đủ Liễu Vô Tà mặt mũi, liền ngươi tự thân đều khó bảo toàn, bây giờ còn có tâm tình cân nhắc những người khác sống chết. Thật là buồn cười. Liễu Vô Tà phất phất tay, không muốn cùng Hoàng Đào tiếp tục nói nhảm, một phen để cho mỗi cái sắc mặt người biến, chẳng lẽ Liễu Vô Tà dự định liền Hoàng Đào cùng nhau phế bỏ? Mới vừa rồi trong giọng nói ý biểu đạt rất rõ ràng, hôm nay không chỉ có muốn phế hết Mạc Lam, liền Hoàng Đào cùng nhau phế bỏ, cái này Liễu Vô Tà từ đâu tới dũng khí, liền tám sao luyện đan sư cũng không coi vào đâu. Nếu như nói mới vừa rồi bọn họ đối Liễu Vô Tà còn có một chút kính sợ, giờ phút này đã đem hắn là một cái người điên. Thắng Mạc Lam đã 10 phần may mắn, Hoàng Đào nhưng mà thật tám sao luyện đan sư, Tất Cung Vũ chỉ là thất tinh luyện đan sư, coi như hắn một lò luyện chế 20 viên hồi linh đan vẫn là thua. Bất luận Hoàng Đào như thế nào kêu gào, Liễu Vô Tà vẫn là thờ ơ, tiếp tục nhắm mắt lại. Nhất Huyền đi tới Mạc Lam trước mặt, bàn tay đột nhiên dùng sức, rắc rắc, Mạc Lam đan điền chia 5 x 7. Mạc Lam phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể mềm nhũn từ Thiên Hình trong tay chợt xuống tới, giống như là một bãi bùn nát nằm trên mặt đất. Đường đường thất tinh luyện đan sư chỉ như vậy biến thành một tên phế nhân, có lẽ không ra mấy năm Mạc Lam trở thành tám sao luyện đan sư cũng có thể. Theo đan điền tan vỡ, hết thảy toàn bộ hóa là bọt nước. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết à? Hoàng Đào mất đi lý trí, hận không thể hiện tại liền xông lên chu diệt Liễu Vô Tà, lại bị những luyện đan sư khác kéo. Hoàng đại sư, ngươi nhớ lấy không nên trúng Liễu Vô Tà vòng bộ, hắn đang nghĩ biện pháp chọc giận ngươi, như vậy tiếp theo luyện chế đan dược lại không thể bình tâm tĩnh khí. Một tên tám sao luyện đan sư cùng Hoàng Đào quan hệ không tệ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, giống như một chậu nước lạnh, rất nhanh đem Hoàng Đào tưới tỉnh. Hắn nói không sai, Liễu Vô Tà đây là công tâm kế, để cho hắn không ổn định, tiếp theo cùng Tất Cung Vũ luyện đan so đấu, rất dễ dàng thua hết thi đấu. Mạc Lam bị người mang đến một bên, không chịu rời đi, hắn muốn chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chết. Phế bỏ Mạc Lam sau đó, Nhất Huyền trở lại mình trên vị trí, phát hiện cháu trai mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong toát ra một chút tức giận, có thể là bị chàng thượng thế cục ảnh hưởng, để cho hắn sinh ra cực mạnh cầu sinh muốn. Hoàng lão thất phu, đến ngươi. Bốn phía lắng xuống sau đó, Tất Cung Vũ ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đào, tiếp tục phát động khiêu chiến. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống. Hoàng Đào muốn thay đệ tử trả thù, Liễu Vô Tà cũng là thay đệ tử trả thù. Từ tình huống hiện trường đi lên xem, Liễu Vô Tà đã chiếm cứ núi gió, hắn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ. Hoàng Đào nhưng muốn đích thân ra sân, đây chính là chênh lệch. Liễu Vô Tà, có dám hay không cùng lão phu đấu sống chết? Hoàng Đào cố gắng lắng xuống nội tâm tức giận tâm trạng, nhưng không cách nào lắng xuống giết hại chi tâm. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, coi như thắng thì đã có sao? Đệ tử đã phế bỏ, mỗi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mặc dù là Tất Cung Vũ luyện chế đan dược, nhưng là mọi người trong lòng hiểu rõ, Hoàng Đào người muốn giết hắn là Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, Tất Cung Vũ mất đi chỗ dựa vững chắc, rất nhanh sẽ bị những người khác chém chết. Hai tay kết ấn, từng đạo vô hình linh văn trôi lơ lửng trên không trung, sau đó gạt bỏ một giọt máu tươi, rót vào linh văn bên trong, sống chết văn thư, ký đi. Liễu Vô Tà vẫn không có nói nhảm, trực tiếp đánh ra sống chết văn thư, để cho Hoàng Đào ký kết. ai thua người đó chết. Vô tà, không thể, đây đối với ngươi không công bình. Thiên Hình vội vàng ngăn cản, cái này một chàng là Tất Công Vũ đối chiến Hoàng Đào. Đối Liễu Vô Tà mà nói, quá không công bình, trừ phi do Liễu Vô Tà xuất chiến. Đa tạ Thiên Hình quan tâm, đối phó loại rác dưới này, còn không cần ta lên trận, nếu như đệ tử ta cũng không thắng được cái này cái rác dưới. Ta cái này làm sư phụ, vậy không mặt mũi sống trên cõi đời này. Bực nào thô bạo, Liễu Vô Tà công khai làm nhục Hoàng Đào là rác dưới. Đối phó loại rác dưới này, phái đệ tử đi lên là được. Ngày đó Hoàng Đào dùng rác dưới hình dạng Tất Công Vũ. Hôm nay Liễu Vô Tà dùng rác dưới tới hình dạng hắn. Ta thích cái thằng nhóc này, hôm nay nếu như hắn thật còn sống, sau này lại cũng sẽ không cùng hắn là địch. Một ít trung lập thất tinh luyện đan sư biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Bất luận kết quả như thế nào, Liễu Vô Tà khí phách, đưa tới rất nhiều người tôn trọng. Được, rất tốt, ngươi là cái đầu tiên như vậy làm nhục lão phu người. Chờ ta thắng hắn, sẽ chậm chậm thu hoạch ngươi tánh mạng. Hoàng Đào không giận ngược lại cười. Liễu Vô Tà cố ý phái đệ tử khiêu chiến hắn, tương đương với làm nhục Hoàng Đào, liền đệ tử của hắn cũng không bằng. Đây là bực nào coi rẻ, làm nhục ngươi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi coi là cái thứ gì, cũng xứng ta làm nhục ngươi. Liễu Vô Tà đem công tâm thuật diễn dịch tinh tế, Hoàng Đào biết rất rõ ràng Liễu Vô Tà đang chọc giận hắn, lại không có bất kỳ biện pháp. Trên trận thế cục mũi tên nỏ rút ra trương, bầu không khí đổi được vô cùng ngưng trọng. Sư phụ, ngươi nhất định phải thay Mặc sư huynh trả thù. Đứng ở Hoàng Đào bên người những đệ tử kia, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại xông lên, giết chết Liễu Vô Tà, nhiều người như vậy tại chỗ, huống chi Liễu Vô Tà cũng không làm qua phân chuyện, hết thảy dựa theo quy củ tới, muốn giết hắn, trước đang luyện đan thuật trên thắng hắn nói sau. Hoàng Đào cởi xuống trường bào, từng bước một hướng trong sân đi tới, đứng ở Mặc Lam mới vừa rồi sử dụng tòa kia lò luyện đan cạnh. Tất Công Vũ nhìn một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy Liễu Vô Tà, người sau gật đầu một cái, liền dặn dò cũng không có, tỏ ý hắn có thể đăng tràng, mỗi người tim cũng nhắc tới, chính mắt thấy 8 sao luyện đan sư luyện chế đan dược. Cái loại này cơ hội cũng không nhiều gặp, những cái kia thất tinh luyện đan sư, từng cái đứng lên, nhất định phải thật tốt chắc chắn lần này cơ hội, còn như Tất Công Vũ, lần nữa bị không người nào coi, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 503, thua ăn cứt, 8 sao luyện đan sư, bình thường đều ở đây mình độc lập luyện đan phòng luyện chế đan dược. Người thường rất khó thấy, bên trong dính dấp rất nhiều luyện đan bí ẩn, để tránh tiết lộ ra ngoài. Hoàng đại sư, không biết ngươi lần này dự định luyện chế đan dược gì? Một tôn thất tinh luyện đan sư lên tiếng hỏi, muốn biết Hoàng Đào luyện chế đan dược gì, ký kết tử vong văn thư, tiếp theo hai bên muốn đi vào luyện đan khâu, cấp 8 khí huyết đan. Hoàng Đào sửa sang lại vật liệu, hướng câu hỏi luyện đan sư trả lời, khí huyết đan thuộc về thường gặp đan dược, trên thị trường căn bản cũng có thể mua được, đan dược cấp bậc càng cao, giống càng thiếu. Trên thị trường có thể thấy đan dược cấp 8, tối đa 10 mấy chồng, khí huyết đan chính là một cái trong số đó, còn như đan dược cấp 9, trên thị trường lại là thật là ít ỏi, tối đa 5 loại, không biết Tất đại sư luyện chế đan dược gì? Một tôn thất tinh luyện đan sư, âm dương quái khí hỏi, nếu như Tất Công Vũ luyện chế thất tinh đan dược, trận chiến này không cần bắt đầu, hắn đã thua, biết bao yêu nghiệt đan dược cấp 7, không cách nào cùng đan dược cấp 8 như nhau. Tiếp theo linh đan, Tất Công Vũ rất xảo diệu, cũng không có nói đan dược phẩm cấp. Tiếp theo linh đan là đan dược cấp 9, mọi người đều biết, Thiên Bảo Tông 1000 năm trước, hiểu được luyện chế tiếp theo linh đan trưởng lão thần bí tử vong. Đan phương mất, từ đó về sau, tiếp theo linh đan không người có thể luyện chế được. Cái gì? Nghe được tiếp theo linh đan 3 chữ, toàn bộ Bảo Đan Phong, hoàn toàn sôi trào, mỗi cái người nhìn về phía Tất Công Vũ, tràn đầy không tưởng tượng nổi, cho rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nhất Huyền chợt mở hai mắt ra, gắt gao nhìn về phía Tất Công Vũ, nếu như tiếp theo linh đan ra đời, hắn cháu trai có thể có được chữa trị. Ngồi ở trên ghế Nhất Nam, gầy đét hai tay, đột nhiên đang run rẩy. Thiên Hình ngây ngẩn, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện hắn mắt vẫn nhắm như cũ, đối với bốn phía bắn tới ánh mắt, thờ ơ, không thể nào, tiếp theo linh đan là đan dược cấp 9, hắn nho nhỏ thiên cương cảnh, làm sao có thể luyện chế đi ra? Một tôn 8 sao luyện đan sư đứng lên, không tin Tất Công Vũ có thể luyện chế được, nhất định là miệng ra cuồng ngôn. Tần đan sư nói không sai, chúng ta Bảo Đan Phong 5 tên cửu tinh luyện đan sư cũng luyện chế không ra tiếp theo linh đan, hắn một cái nho nhỏ hậu bối, lại dám nói luyện chế tiếp theo linh đan, thật là trượt thiên hạ đại kê. Nếu như nói mới vừa rồi mọi người đối Liễu Vô Tà còn có chút kính sợ, giờ phút này mọi người đối Liễu Vô Tà chỉ có vô tận giễu cợt, cho rằng hắn ở lòe thiên hạ, tranh thủ mọi người con ngươi, chỉ có vô cùng ít người lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ trùng trùng sự tích đi lên xem, Liễu Vô Tà không phải như vậy vô cớ thối tha người, nếu dám như thế nói, nhất định có thật tài thực liêu. Thua, nhưng là phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả, ai cũng không dám mạo hiểm. Hoàng Đào sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn khí huyết đan là đan dược cấp 8, Tiếp theo linh đan là đan dược cấp 9, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Thanh Mộc trong mắt chỗ sâu, thoáng qua sát khí ác liệt, hắn rốt cuộc biết, Nhất Huyền vì sao phải ra tay phế bỏ Mặc Lam, nguyên lai là vì lấy lòng Liễu Vô Tà. Ta biết, cái này nhất định lại là Liễu Vô Tà công tâm kế. Cố ý nhiễu loạn vàng đan sư tầm mắt, để cho hắn sinh ra áp lực trong lòng, luyện chế đan dược thời điểm, có 50% xác suất thất bại, chỉ cần vàng đan sư thất bại, cái này Tất Công Vũ dĩ nhiên là có thể thắng được. Rất nhiều người một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, đây là Liễu Vô Tà công tâm kế, luyện chế đan dược, tối kỵ không ổn định, tâm trạng hơi không ổn định, liền sẽ phát huy thất thường, đưa đến đan dược luyện phế, nói không sai, nhất định là vậy tiểu tử cố ý nói như vậy, tiếp theo linh đan há là như vậy dễ dàng luyện chế. Tiếp theo linh đan rất nhiều vật liệu, đã sớm tuyệt tích, không thể nào góp đủ vật liệu, càng ngày càng nhiều người chống đỡ loại thuyết pháp này, cho rằng Liễu Vô Tà ở thả đạn khói, mục đích chủ yếu, từ chiến thuật trên đánh sụp Hoàng Đào, người này để tâm độc ác, vàng đan sư nhớ lấy không nên trúng hắn vòng bộ, chống đỡ Hoàng Đào những luyện đan sư kia, rối rít đứng lên nhắc nhở, để cho Hoàng Đào không nên trúng kế, có phải hay không công tâm kế, đã không liên quan trọng yếu, thật thật giả giả thật thật, chỉ có một khắc cuối cùng, mới có thể phân ra thắng bại. Hoàng Đào sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nghe được tiếp theo linh đan ba chữ, nội tâm quả thật chấn động một cái, suýt nữa để cho lòng hắn thần thất thủ, chỉ cần hắn nguyên thần không thủ, luyện chế khí huyết đan xác suất thất bại gia tăng thật lớn. Coi như thành công, phẩm chất thuốc vậy sẽ giảm bớt nhiều. Hồi tưởng lại, trong con mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, lại hiểu được công tâm thuật, giết người giết tim, chính là cái đạo lý này, từ chiến thuật trên đánh sụp ngươi, từ chiến lược trên coi rẻ ngươi, từ thực lực trên nghiền ép ngươi. Đoán được Liễu Vô Tà tâm tư sau đó, Hoàng Đào khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mở ra là ở pháp, càng cường đại hơn ngọn lửa từ dưới đất nhô ra. Hoàng Đào không dám khinh thường chút nào, một bó thúc ngọn lửa, từ mình lòng bàn tay toát ra, dị hỏa, rất nhiều cấp thấp luyện đan sư, phát ra từng trận tiếng kêu, dị hỏa vô cùng hiếm thấy, nhất là luyện đan sư, có dị hỏa, luyện chế đan dược bất luận là tốc độ vẫn là phẩm chất. Xa xa vượt qua ngọn lửa thông thường, quả nhiên đều là khí huyết đan vật liệu, hơn nữa còn là trên thị trường thường gặp dược liệu. Khí huyết đan đan phương đã sớm không phải bí mật gì, tất cả đại tông môn đều có nắm giữ, chỉ là muốn lớn diện tích đi vào sản xuất, chỉ có Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng Môn có thể làm được. Cái khác mấy loại đan dược cấp 8, đan phương nghiêm ngặt giữ bí mật, người bất kỳ không được tiết lộ. Tất Công Vũ thân thỉnh một phần chia linh dược, bình thường chỉ có mấy bụi chân quý cấp 8 linh dược, đại đa số linh dược căn bản đầy phố cũng có thể mua được. Liễu Vô Tà dám để cho Tất Công Vũ ngay trước mọi người luyện chế tiếp theo linh đan, sẽ không sợ người khác có thể trộm học nghề. Thủ pháp luyện chế mới là trọng yếu nhất, cách điều chế ngược lại thì thứ yếu, coi như tiết lộ đan phương, không có chỉ điểm của hắn, người bất kỳ đừng hòng luyện chế được tiếp theo linh đan. Đùa gì thế, hắn liền lấy những linh dược này luyện chế được tiếp theo linh đan. Đám người đột nhiên nổ tung nồi, bị Tất Công Vũ chọn lựa linh dược chọc cười. Tất Công Vũ lấy ra những linh dược kia, hơn nữa xác định trước tên kia luyện đan sư suy đoán. Liễu Vô Tà sử dụng công tâm kế, người ta có thể bằng dựa vào há miệng à? Hoàng Đào một tên đệ tử đứng ra, ngay mới vừa rồi không lâu, Liễu Vô Tà dùng những lời này làm nhục qua Mặc Lam. Hiện tại ngược lại dùng ở Liễu Vô Tà trên mình, những linh dược này nếu như có thể luyện chế được tiếp theo linh đan, ta lập tức quỳ xuống ăn cứt. Hoàng Đào những năm này không thiếu thu lấy đệ tử, mười mấy tên đệ tử tụ tập chung một chỗ, phát động tất cả loại tiếng giễu cợt. Tùng Lăng, đi chuẩn bị một tí. Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, để cho Tùng Lăng đi chuẩn bị một tí. Được, nếu hắn có cái này thích, ta nhất định thỏa mãn hắn. Tùng Lăng vui vẻ rời đi, cầm một cái bình, không biết đi làm gì, bàn về buồn nôn người. Liễu Vô Tà là bọn họ thủy tổ, nhìn Tùng Lăng hình bóng, không ít người một hồi buồn nôn, Liễu Vô Tà sẽ không thật để cho hắn đi làm cứt đi. Mọi người cũng chính là suy nghĩ một chút, thật lấy được, đây chẳng phải là buồn nôn chết. Hoàng Đào đã tiến vào luyện đan khâu, hai tay kết ấn, từng viên linh dược ném nhập lò luyện đan, tốt một bộ vạn tông quay về chảy thủ pháp. Liễu Vô Tà trên thế tục giới thời điểm, liền gặp qua đan bảo các thủ pháp luyện đan, xuất từ Thiên Bảo Tông vạn tông quay về lưu. Chỉ bất quá lưu truyền đến thế tục giới, chỉ là một ít gia lông mà thôi. Rất nhiều luyện đan sư đứng lên rối rít vỗ tay, chính mắt thấy được Hoàng đại sư luyện chế đan dược, để cho rất nhiều người nhìn no mắt. Tất Công Vũ mặc dù nói luyện chế tiếp theo linh đan, nhưng không có mấy người tin tưởng, phần lớn ánh mắt như cũ tụ tập ở Hoàng Đào trên mình. Như vậy cơ hội, nhưng mà ngàn năm một thuở, chính mắt thấy 8 sao luyện đan sư luyện chế đan dược, tương đương với một tôn lão sư, trước mặt chỉ điểm ngươi thuật luyện đan, nước chảy mây trôi, cơ hồ là làm liền một mạch. Ta đoán cái này một lò tối thiểu có thể ra 15 viên khí huyết đan. Một tôn 8 sao luyện đan sư giơ ngón tay cái lên. Nếu đổi lại là hắn, cũng không làm được một điểm này. Hoàng Đào ngày hôm nay có chút vượt xa bình thường phát huy. Nóng lòng báo thù, Hoàng Đào cơ hồ lấy ra đè đáy dương tuyệt hoạt. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái dấu tay, hoàn mỹ không tì vết, cơ hồ không tìm được một nơi tì vết nào. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đối hắn cái này bộ thuật luyện đan, không cảm một chút hứng thú, trừ mới vừa rồi mở hai mắt ra, rất nhanh nhắm mắt lại, tiếp tục yên lặng ở mình thế giới trong đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luyện chế đan dược cấp 8, cần rất dài một đoạn thời gian, cái này cấp không được, bảo đan phong đan dược so đấu, kinh động rất nhiều người, liền một ít bế quan trưởng lão, rối rít xuất quan, tới học hỏi, đã xảy ra chuyện gì, hắn hai người chúng ta tại sao lại ở chỗ này so đấu đan dược. Một tôn hóa anh cảnh trưởng lão từ trong đám người chui ra ngoài, một mặt nghi ngờ hướng người bên người hỏi, rất nhanh có người đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Ẩu wow, nhất định chính là Ẩu Tà, hắn lại tuyên bố muốn luyện chế tiếp theo linh đan, tới trước những trưởng lão kia cho rằng đang quấy rối, tiếp theo linh đan đây chính là đan dược cấp 9, yêu cầu linh dược cực kỳ hà khắc, Thiên Bảo Tông trước mắt cất giữ một phần không trọn vẹn đan phương. Phía trên ghi chép linh dược, rất nhiều đã sớm tuyệt tích, Nhất Huyền đi tìm tông chủ, liền tông chủ cũng không có cách nào. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo linh đan độ khó bao lớn, nguyên nhân chính là tiếp theo linh đan trên thị trường không có. Hơn nữa cấp bậc lại cao, Liễu Vô Tà có ở đây không cướp đoạt Thiên Bảo Tông đan dược thị trường dưới tình huống. Chỉ có luyện chế tiếp theo linh đan con đường này, dược liệu sửa đổi sau đó, giá cả muốn so với giống vậy đan dược cấp 7 còn phải tiện nghi. Cuối cùng định giá nhiều ít, hoàn toàn là Liễu Vô Tà một người định đoạt, các ngươi có phát hiện hay không? Tất cung vũ thủ pháp luyện chế, mỗi một lần thật giống như cũng không giống nhau. Rất nhiều người phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, phần lớn luyện đan sư, luyện chế thủ pháp căn bản cố định, luyện chế bất đồng đan dược, thủ pháp tối đa hơi biến hóa một tí, nhưng là tuyệt đối sẽ không thay đổi quá nhiều. Tất cung vũ luyện chế tiếp theo linh đan cùng luyện chế hồi linh đan, hoàn toàn không cùng, lật đổ bọn họ nhận biết, mỗi một cái thủ pháp, tựa như ngược đường hành, để cho người không đoán ra, rất nhanh thì biết, một lát xem bọn họ làm sao bêu xấu đi. Hai tiếng trôi qua, Hoàng Đào bên kia đã đến gần hồi cuối. Khí huyết đan đến gần thành đan trình độ, Tất Cung Vũ bên này còn có mấy bụi cây linh dược không có bỏ vào. Khoảng cách thành đan còn có một đoạn thời gian, cho đến sắp luyện chế lúc kết thúc, Tùng Ngăng bên phải tay nhấc một cái túi, bên trong đựng mới vừa rồi lấy đi cái bình, từng trận mùi hôi thối từ cái bình bên trong truyền tới, cầm xa một chút, xách cái bình đi trở về Liễu Vô Tà bên người, Liễu Vô Tà nhanh chóng bịt mũi, để cho hắn cầm xa một chút, tươi nóng hổi, tuyệt đối bảo đảm để cho hắn hài lòng. Tùng Lăng cười hắc hắc, xách cái bình đi tới một bên, làm chung quanh những đệ tử kia rối rít trốn tựa như rời đi, không dám dựa vào quá gần, để tránh dính vật dơ bẩn. Mới vừa nói Liễu Vô Tà thắng quỳ xuống ăn cứt tên đệ tử kia khí sắc mặt tái xanh, quay hàm cũng gồ lên tới, ai sẽ nghĩ tới Tùng Lăng thật cầm tới, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 504, khiếp sợ Thiên Bảo Tông. Một sau nửa giờ, Hoàng Đào trước kết thúc luyện chế một lò thượng hạng lên khí huyết đan luyện chế thành công, cùng mọi người đoán kém không nhiều, tổng cộng 14 viên, hạt tròn mượt mà đầy đặn. Những đệ tử kia rối rít tiến lên, cầm ra quần áo, khoác lên Hoàng Đào trên thân thể. Sư phụ uy vũ, cái thằng nhóc này chết chắc. 14 viên khí huyết đan, tại chỗ trừ cửu tinh luyện đan sư, không người nào có thể thắng hắn, ai cũng không có tiến lên kiểm tra. Hoàng Đào nhân phẩm mặc dù không sao rồi, thuật luyện đan ở 10 tên 8 sao luyện đan sư trong đó hạng trên trung bình bơi. Những đan dược này cách nhau rất xa, cũng có thể ngửi được mùi thơm nồng nặc. Tiếp theo xem Tất Công Vũ biểu hiện, có thể hay không đánh bại Hoàng Đào, liền xem cái này thời khắc tối hậu. Theo cuối cùng một bụi linh dược ném nhập lò luyện đan, rốt cuộc tiến vào ngưng đan giai đoạn, một đoàn đoàn nhàn nhạt hòa hợp xuất hiện ở lò luyện đan bầu trời. Các ngươi mau xem, khí trời đất hòa hợp, chẳng lẽ hắn thật muốn luyện chế tiếp theo linh đan? Đột nhiên xuất hiện khí trời đất hòa hợp, để cho rất nhiều người cả kinh thất sắc, phát ra từng trận tiếng kinh hô. Hoàng Đào trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn luyện đan trăm năm, chỉ xuất hiện qua một lần khí trời đất hòa hợp, ngày hôm nay lại là đan mây, lại là khí trời đất hòa hợp, để cho hắn tâm lý chủ ý bất định. Xuất hiện một lần có lẽ là trùng hợp, liên tục xuất hiện hai lần, cái này thì không nói được. Không ít người lặng lẽ nhìn về phía Liễu Vô Tà, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ, dạng gì sư phụ mới có thể dạy ra yêu nghiệt như vậy đệ tử? Mới vừa rồi cười nhạo Liễu Vô Tà những đệ tử kia rối rít ngậm miệng lại. Nhất Huyền đột nhiên đứng lên, hận không thể lên đi trợ giúp Tất Công Vũ một cái. Hắn đối thuật luyện đan một chữ cũng không biết, chỉ có thể làm cuống cuồng. Nhất Nam bàn tay khô gầy thật chặt nắm được cái ghế tay vịn, muốn đứng lên, cả người một chút khí lực cũng không có, gân mạch đã sớm héo rút vào một chỗ, khí trời đất hòa hợp càng ngày càng đậm, tạo thành một tòa đan dược hình dáng, tình cảnh thật là nguy nga, mỗi cái người đều bị một màn trước mắt nơi sợ ngây người. Nho nhỏ thiên cương cảnh, lại có thể luyện chế ra yêu nghiệt như vậy đan dược. Còn chưa hoàn toàn thành đan, kinh khủng đan dược mùi thơm tràn ngập toàn bộ quảng trường, chuyện gì xảy ra, ta bị thương gân mạch mà lại ở khép lại? Dựa vào gần nhất, tên đệ tử đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Trên cánh tay hắn có một cái gân mạch bị người dùng trường kiếm đánh trúng, đưa đến gân mạch bị tổn thương, Đã nhiều năm như vậy, gân mạch vẫn không có khôi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thực lực, hút vào miệng to mùi thơm, hắn bị tổn thương gân mạch, lại có thể ở khép lại, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Tiếp theo linh đan, thật sự là tiếp theo linh đan, vô số người điên cuồng, nếu quả thật là tiếp theo linh đan, há chẳng phải là phá vỡ đan dược giới thăng bằng, bọn họ Thiên Bảo Tông, ngay tức thì chiếm đoạt đan dược thị trường, đoạt lại thuộc tại địa vị mình, những năm này Thiên Bảo Tông một mực bị Thanh Hồng Môn chèn ép. Tiếp theo linh đan một khi ra đời, Thiên Bảo Tông địa vị đem một bước lên trời, khó trách những đệ tử này đều điên cuồng, đáng sợ nhất là tiếp theo linh đan dược liệu, hỏi dò tại chỗ những người này, ai gân mạch không có nhận tổn thương, Nhất Huyền vèo đích một tiếng, đứng ở Tất Cung Vũ sau lưng, rất sợ Tất Cung Vũ có sơ suất gì, hoặc là nói, hắn lo lắng tiếp theo linh đan xuất hiện, bị người đoạt đi, đan mùi thơm khắp nơi, Hoàng Đào rốt cuộc đứng không vững, đặt mông ngồi ở trên ghế, không gian một hồi vặn vẹo, hư không trên xuất hiện một bóng người, ai cũng không có phát hiện, thằng nhóc này, thật đúng là cho ta một cái vui mừng thật lớn. Mộc Thiên Lê nói xong, thân thể một chút xíu tiêu tán, chỉ là một đạo ý niệm diễn hóa, bản thể còn đang tu luyện, đánh xong cuối cùng một đạo dấu tay, Tất Cung Vũ mệt thở hồng hộc, ngay trước nhiều người như vậy luyện chế, áp lực rất lớn, thua, sư phụ thì phải bỏ mạng, hắn không chịu thua, từ luyện chế đến hiện tại, thần kinh một mực kéo căng, thành công một khắc kia, đột nhiên ngồi ở trên mặt đất, Nhất Huyền không kịp chờ đợi vén lên lò luyện đan, bên trong nằm 5 viên đan dược, đưa tay một chiêu, rơi tại lòng bàn tay, tiếp theo linh đan. Thật sự là tiếp theo linh đan, Nhất Huyền lão lệ tung hoành, 5 năm này thời gian, hắn dẫm toàn bộ Nam Vực, vì cho cháu trai tìm một quả tiếp theo linh đan, cầu hơn người, bị người lợi dụng qua, những năm này Nhất Huyền chịu bao nhiêu khổ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, Mạc Trùng xông lên phía trước, muốn từ Nhất Huyền trong tay cướp được một viên, lại bị Nhất Huyền nắm chặt, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng từ trong tay hắn cướp đi một viên tiếp theo linh đan. Cháu trai trong thân thể gân mạch bị tổn thương nghiêm trọng, một viên có lẽ không đủ, có thể cần 3 viên. Có lẽ 5 viên, Nhất Huyền không xác thực định, cho nên dự định toàn bộ chiếm hữu. Vô Tà, cái này 5 viên tiếp theo linh đan có thể hay không đưa cho ta? Nhất Huyền sải bước đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, một bộ năn nỉ giọng, mấy chục ngàn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đây chính là Nhất Huyền trưởng lão à? Đường đường hóa anh cảnh cường giả đỉnh phong, lại có thể năn nỉ một tên đệ tử bình thường. Đây nếu là truyền đi, há chẳng phải là khiếp sợ thiên hạ? Những thứ này tiếp theo linh đan, nguyên bổn chính là đưa cho Nhất Huyền trưởng lão. Liễu Vô Tà ngay tức thì từ trên ghế đứng lên, đỡ Nhất Huyền trưởng lão, được được được, cùng cháu ta tốt liền sau đó, ta sẽ đến nhà đáp ơn. Nhất Huyền trưởng lão trực khởi ngực, kiềm chế ở ngực bực bội khí, quét một cái sạch, 5 cái tiếp theo linh đan, coi như không thể khôi phục Nhất Nam trong thân thể gân mạch. Để cho hắn biến thành người bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần không ngồi ở trên ghế, trở thành một người phàm tục, thay hắn nối dõi tông đường là được. Nói xong, xoay người muốn đem đan dược đút vào cháu trai trong miệng. Chờ một chút. Liễu Vô Tà đột nhiên gọi lại Nhất Huyền, người sau sửng sốt một chút, lấy là Liễu Vô Tà đổi ý, đây là một chai vạn năm trung nhũ, lợi dụng trung nhũ, trước cố hóa một tí bị tổn thương gân mạch, lại uống tiếp theo linh đan, hiệu quả cao hơn, như vậy trực tiếp uống vào, gân mạch biến dạng chỗ đau, có thể trực tiếp để cho lệnh tôn sống đau chết. Liễu Vô Tà cầm ra một chai trung nhũ, đưa tới Nhất Huyền trưởng lão trong tay, người sau cũng không biết làm sao, không biết nên nói cái gì cho phải, Nhất Huyền cắn răng một cái. Dù sao đã thiếu Liễu Vô Tà một cái thiên đại ân huệ, không quan tâm hơn thiếu một cái, không có ai cắt đứt Nhất Huyền trưởng lão, mỗi cái người đối tiếp theo linh đan cầm thái độ hoài nghi, chỉ có hiện trường khảo sát mới có thể nghiệm chứng đan dược chân thực tính, tổng không thể hiện trường phế bỏ một tên đệ tử, phá hoại hắn gân mạch, lại tới thí nghiệm đan dược. Nhất Nam chính là thí sinh tốt nhất, hắn gân mạch bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, Thiên Bảo Tông cơ hồ không người không biết, uống vạn năm trung nhũ sau đó, Nhất Nam trên mặt nhiều một tia huyết sắc. Gân mạch truyền tới từng cơn cảm giác tê dại, vạn năm trung nhũ hiệu quả thật tốt, là chui luyện thân xác tốt nhất linh dược, gân mạch phía trên bao trùm một tầng nhàn nhạt màng, như vậy uống tiếp theo linh đan, liền sẽ không xuất hiện đau đớn kịch liệt. Dè đặt đem đan dược đưa vào cháu trai trong miệng, Nhất Huyền truyền vào chân khí, thay cháu trai sắp xếp gân mạch, mau sớm để cho dược liệu tan ra, mấy chục ngàn đạo thần thức tiến vào Nhất Nam thân thể, tra xem tiếp theo linh đan hiệu quả, đan dược ở Nhất Huyền chân khí sắp xếp dưới, nhanh chóng hòa tan, tiến vào toàn thân. Chỗ đi qua, bị tổn thương gân mạch, nhanh chóng khép lại, thật là mạnh tiếp theo linh đan, muốn so với ngoại giới lời đồn đãi tiếp theo linh đan hiệu quả mạnh hơn gấp đôi. Mạc Trùng khiếp sợ tại chỗ, không cách nào tưởng tượng, cái này cái tiếp theo linh đan lại có như vậy hiệu quả. Khô khốc kinh mạch, giống như quán chú cam thuần chất lỏng, sắp xếp kinh mạch gãy lìa địa phương, một chút xíu nối lại trên, các ngươi mau xem, cắt tỉa trong kinh mạch bao trùm một tầng nhàn nhạt vật chất. Tiếp tục như vậy, kinh mạch không chỉ có thể toàn bộ khôi phục, nếu so với trước kia mạnh hơn. Lại là một tôn cửu tinh luyện đan sư phát ra tiếng kinh hô. Sự phát hiện này để cho tất cả người trợn mắt hốc mồm, Bình thường cấp 9 tiếp theo linh đan, chỉ có thể nối lại kinh mạch, không cách nào cường hóa kinh mạch, Tất Cung Vũ luyện chế cái này cái tiếp theo linh đan. Không thể có thể đem kinh mạch nối lại trên, còn có thể cường hóa, để cho kinh mạch đổi được cứng cáp hơn. Kỳ quái chính là, mỗi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mà không phải là Tất Cung Vũ. Đan dược mặc dù là Tất Cung Vũ luyện chế, nhưng là mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng, 3 tháng trước Tất Cung Vũ thuật luyện đan rất giống nhau. Miễn cưỡng đến gần 6 sao luyện đan sư, Liễu Vô Tà sau khi trở về, Tất Cung Vũ thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh, chỉ có một loại có thể lấy được Liễu Vô Tà chỉ điểm, thật là đáng sợ đan dược, đây nếu là thả vào trên thị trường, há chẳng phải là giành cướp, coi như gân mạch không có vấn đề, uống mấy loại này tiếp theo linh đan, có thể để cho kinh mạch đổi được cường đại hơn, gia tăng tự thân thiên phú. Rất nhiều người cảnh giới một mực đình trệ không tiến lên, bởi vì gân mạch không chịu nổi càng cường đại hơn chân khí. Mới biết dậm chân tại chỗ, Liễu đại sư, ta kêu Chu Tam, sau này chiếu cố nhiều hơn. Một tôn thất tinh luyện đan sư đột nhiên tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, cúi người gật đầu, một bộ chó xù dáng vẻ, đại sư ở nơi đó. Liễu Vô Tà chỉ Tất Cung Vũ, hắn từ đầu đến cuối không dự định tiến vào Bảo Đan Phong, sở dĩ khiêu chiến Hoàng Đào là cho Tất Cung Vũ lót đường. Kêu Chu Tam nam tử một mặt cười khổ. Mọi người trong lòng hiểu rõ, Liễu Vô Tà mới thật sự là đại sư, so sánh với Liễu Vô Tà bên này, Tất Cung Vũ bên người vây quanh một đám người, Liễu Vô Tà dị thường cao lãnh, làm cho không người nào có thể đến gần, ngược lại thì Tất Cung Vũ, rất là thân thiết, chỉ cần tới chào hỏi luyện đan sư cùng đệ tử, đều là một coi như nhau. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, Nhất Nam trong thân thể gân mạch khôi phục một nửa chừng, tối đa 3 ngày, trong thân thể hắn gân mạch, là có thể toàn bộ khôi phục, một cổ cuồng bạo khí thế, từ Nhất Nam trong thân thể bung ra. 5 năm, chân khí trở về một khắc kia, cảnh giới ổn định leo lên, trực bước cao cấp thiên tượng cảnh, 5 năm ẩn nhẫn, mai kia bung ra, Nhất Huyền kích động thẳng lau nước mắt, thấy cháu trai chân khí một chút xíu khôi phục, hoàn toàn không có một bộ trưởng lão dáng vẻ, ra ra, tôn nhi thật xin lỗi ngươi. Nhất Nam hai chân gân mạch khôi phục sau đó, đột nhiên quỳ xuống, hướng ra ra dập đầu 3 cái, được, mau dậy đi. Nhất Huyền vội vàng đỡ dậy Nhất Nam, đã từng dung chuyển trời đất Nhất Huyền trưởng lão, giờ phút này một mặt tường hòa. Có thể khẳng định, Tất Cung Vũ luyện chế tiếp theo linh đan dược liệu đặc biệt mạnh. Còn như mấy phẩm, đã không quan trọng, Liễu Vô Tà nói là 10 cấp, tại chỗ cũng không có ai dám phản bác, từ sử dụng linh dược đi lên xem, miễn cưỡng coi như là đến gần đan dược cấp 8, có người ánh mắt không tự chủ hướng Hoàng Đào nhìn, bọn họ tới giữa còn có sống chết quyết đấu. Trận chiến này, Tất Cung Vũ cơ hồ là lấy nghiền ép phương thức, thắng Hoàng Đào, hắn luyện chế 14 cái khí huyết đan, như cũ bầy đang luyện đan lò bên trong, đã sớm không người hỏi han. Chỉ cần có tài nguyên, người bất kỳ cũng có thể mua được khí huyết đan, đây là trên thị trường thường thấy nhất đan dược một trong. Hoàng Đào sắc mặt thảm trắng, đứng bên cạnh đệ tử, không tự chủ lui về sau một bước, Thanh Mộc sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ ra nước. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà thật thắng được luyện đan so đấu, hắn phái Khương Công Minh Chu diệt Liễu Vô Tà, kết quả chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Hoàng Đào xuất chiến, như cũ không phải Liễu Vô Tà đối thủ, Thanh Mộc có chút hối hận, có phải hay không đắc tội người không nên đắc tội. Thằng nhóc, lăn tới đây, mới vừa rồi người nào nói, nếu như chúng ta thắng, ngươi quỳ xuống ăn cứt. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, Tùng Lăng xách cái bình hướng tên kia nam tử đi tới. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 505, chết, một quả tiếp theo linh đan, khiếp sợ Thiên Bảo Tông, tin tức không ngừng truyền đi, còn có nhiều hơn người hướng bên này chạy tới. Lúc này, Tùng Lăng xách cái bình, hướng tên kia nam tử đi tới. Sư phụ, mới vừa rồi tuyên bố Tất Cung Vũ thắng quỳ xuống ăn cứt nam tử từng bước một lui về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đào, thời khắc này Hoàng Đào, nào có tâm tư chiếu cố đến những người khác, hồn hải ở giữa sống chết chú một chút xíu có giúp lại. Nguyên thần không ngừng bị đè ép, giống như là một con dã thú, phát ra trầm thấp gầm to, sống chết văn thư ký xuống, chồng sống chết chú, trừ phi đối phương chủ động giải trừ, không người nào có thể phá giải sống chết chú, mới vừa rồi ngươi không phải rất cuồng sao, đồ ở chỗ này, nhanh chóng quỳ xuống cho ta. Tùng Lăng không sợ trời, không sợ đất, trực tiếp cầm cái bình đi tới nam tử trước mặt. Ngươi tự tìm cái chết. Nam tử không đếm xỉa đến, cho dù chết cũng không thể quỳ xuống ăn cứt. Tiếng nói vừa dứt, một trường hướng Tùng Lăng nghiền đè xuống, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tùng Lăng bất quá thiên cương cảnh, căn bản không phải đệ tử tinh anh đối thủ. Vừa lúc đó, hai đạo hàn mang lóe lên, tiếp theo là hai tiếng kêu thảm thiết. Đứng ở Tùng Lăng trước mặt, nam tử đột nhiên quỳ xuống, xương đầu gối toàn bộ vỡ vụn, đau nhè răng tuét miệng. Liễu Vô Tà ra tay, hai đạo hàn mang chính là hàn băng khí diễn hóa. Người ta ngươi cũng dám động, hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ quảng trường, Liễu Vô Tà cường thế quật khởi, đã không người nào có thể ngăn cản, liền những cái kia uy tín lâu năm đệ tử tinh anh. Giờ phút này thấy Liễu Vô Tà, cũng nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều, CMN, ngươi lại dám động ta, lão tử để cho ngươi ăn đầy đủ. Tùng Lăng nổi giận, không là đại ca ra tay, hắn hiện tại đã sớm bị đối phương một chưởng đập chết. Giơ tay lên ở giữa cái bình, trực tiếp úp lên chàng trai trên đầu, nhất thời gian, nước văng khắp nơi, ói, tiếp theo, bốn phía truyền tới từng trận nôn ngoẹ thanh âm, một vò màu vàng vật, úp lên chàng trai trên đầu, theo mặt hắn gò má, một chút xíu nhỏ giọt xuống. Liễu Vô Tà, người quá buồn nôn người. Rất nhiều người đối Liễu Vô Tà đặc biệt bất mãn, người thi hành mặc dù là Tùng Lăng, chân chính phía sau màn điều khiển vẫn là Liễu Vô Tà. Không có hắn chấp thuận, Tùng Lăng không thể nào làm loại chuyện này, cướp đái đem nam tử toàn bộ bao khỏa, đứng ở chung quanh sư huynh đệ, toàn bộ trốn khỏi, để tránh dính dơ bẩn khí, nhất là những cô gái kia, mặt đều phải ói ra, tu luyện tới thiên cương cảnh, thân thể đã sớm không có dơ bẩn, không ăn không uống, mỗi ngày hấp thu linh khí làm thức ăn, những thứ này vật dơ bẩn Tùng Lăng từ nơi nào tìm tới. Quỳ ở trên mặt đất nam tử hoàn toàn bối rối, cướp đái theo hắn lỗ mũi chui vào lỗ mũi, chui vào miệng của hắn bên trong, quên mất phản kháng, ước chừng đi qua ba cái hô hấp thời gian, giống như là điên rồi như nhau, đột nhiên xông vào đám người, hướng núi dưới lòng bàn chân con sông phóng tới, chỗ đi qua, mỗi cái người che mũi tránh, để tránh dính trên, một tràng náo nhiệt, rất nhanh kết thúc, Hoàng lão thất phu, ngươi thua, còn không tự vẫn, Tất Công Vũ ánh mắt hướng Hoàng Đào nhìn, sát khí nồng đậm, bao phủ toàn bộ quảng trường, mọi người cái này mới phản ứng được. Giữa bọn họ đấu sống chết còn chưa kết thúc, Hoàng Đào ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái mét, hắn còn không muốn chết, ánh mắt không kềm hãm được hướng Thanh Mộc nhìn, phát hiện Thanh Mộc viết qua đầu, không muốn cùng hắn nhìn thẳng, Hoàng Đào một trái tim rơi đến đáy cốc. Lúc này Thanh Mộc đứng ra, thuần túy là bị đuổi mà mắc cờ, thắng bại đã phân, hắn đứng ra, chỉ sẽ đem hắn làm tên hề nhảy nhót. Liễu Vô Tà, hôm nay ta thua, thua không oan uổng, có thể hay không cho ta một con đường sống? Hoàng Đào cuối cùng là buông xuống cái gọi là tôn nghiêm. Từ trên ghế đứng lên, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, hy vọng có thể còn sống. Không thể, Liễu Vô Tà trả lời rất dứt khoát hai chữ. Hắn hôm nay đi tới Bảo Đan Phong, mục đích chính là giết người, giết được bọn họ sợ hãi, giết được bọn họ sợ. Sau này hắn ở Thiên Bảo Tông địa vị, mới biết cao hơn, không có ai còn dám trêu chọc hắn. Đám người yên lặng, nếu như đổi lại là mình, sẽ bỏ qua cho Hoàng Đào sao? Cũng không ai biết, dẫu sao bọn họ không có trải qua, bất kinh người khác đắng, không khuyên hắn người thiện. Ngày đó phiến Tất Công Vũ bạt tay, đá xuống Bảo Đan Phong, tương đương với đánh Liễu Vô Tà mặt. Trừ cái này ra, Hoàng Đào lại là Thanh Mộc người, người nào không biết Thanh Mộc cần phải đưa Liễu Vô Tà vào chỗ chết. Hôm nay thả Hoàng Đào, ngày mai nhất định liên hiệp những người khác, nghĩ biện pháp hại chết Liễu Vô Tà, lấy giết chỉ giết, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Kẻ địch hơn chết một người, Liễu Vô Tà liền thiếu một người đối thủ. Liễu Vô Tà, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hoàng Đào đột nhiên cuồng loạn, giống như một người điên. Đại đệ tử Mặc Lam phế, những đệ tử khác lại là chim muông đánh tan, biết được hắn thua hết luyện đan, rối rít lựa chọn cùng hắn giữ một khoảng cách. Ngày đó ngươi làm nhục đệ tử ta thời điểm, có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay? Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, điều khiển nguyên thần lên sống chết chú. Từng tiếng thê lương quỷ kêu tiếng từ Hoàng Đào trong miệng phát ra, hai người hồn hải bên trong đều có sống chết chú, thắng được một khối có thể điều khiển sống chết chú, chu diệt đối thủ. Nguyên thần truyền tới kịch liệt biến dạng cảm đau, Hoàng Đào đầy đất đánh lăn, chung quanh rơi vào một phiến yên lặng. Mạc Trùng than thở một tiếng, hắn mặc dù cùng Hoàng Đào có chút ân oán, thấy Hoàng Đào rơi vào cái kết quả này, khó tránh khỏi tâm tình xuống. Những luyện đan sư khác cũng là như vậy. Hoàng Đào mặc dù phách lối bá đạo, đối đãi mình đệ tử coi như không tệ. Thanh Mộc, mau cứu ta! Hoàng Đào hai tay che đầu, phát ra thống khổ tiếng cầu cứu, để cho Thanh Mộc mau cứu hắn. Nhiều ánh mắt rơi vào Thanh Mộc trên mình, mọi người trong lòng hiểu rõ, Tất Công Vũ tới Bảo Đan Phong muốn trở thành một thành viên trong đó. Hoàng Đào là bị Thanh Mộc sai khiến, mới nhằm vào Tất Công Vũ. Liễu Vô Tà, người lập tức thả Hoàng Đào. Thanh Mộc cuối cùng là đứng ra, mặc cho Hoàng Đào chết đi, sau này còn ai dám thay hắn làm việc? Thả hắn! Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, chỉ bằng ngươi một câu nói ta liền thả hắn, ngươi coi là cái thứ gì? Công khai giận oán hận cửu tinh luyện đan sư, vẫn là hóa anh cảnh cường giả, Liễu Vô Tà dũng khí từ đâu tới? Đã cùng Thanh Mộc xé rách ra mặt, không cần thiết ở khách khí. Công khai bị Liễu Vô Tà mắng làm thứ gì? Thanh Mộc khí hai quả đấm chặt nặn, nếu như không phải là trong sân rất nhiều cao thủ tại chỗ, đã sớm một cái tát đập chết Liễu Vô Tà. Rất tốt, Liễu Vô Tà, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta kết quả. Thanh Mộc hít sâu một hơi, lắng xuống tức giận tâm trạng, giờ phút này không thích hợp tức giận, cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà cũng chán nghe rồi. Ngươi muốn giết ta? Liễu Vô Tà không tị hiềm chút nào hỏi. Không sai, ta rất muốn giết ngươi. Thanh Mộc giống vậy không có tị hiềm mình muốn giết chết Liễu Vô Tà quyết tâm. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Từ Huyết Hải Ma Đảo sau khi trở về, trừ chỉ điểm bọn họ ra, tu vi vẫn không có rơi xuống. khoảng cách hiện tượng thiên văn tầng 5 càng ngày càng gần. Chỉ cần hắn đột phá cao cấp thiên tượng cảnh, thực lực lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Huống chi hắn còn có thiên hình trường lão ở đây, hiện tại lại thêm nhất huyền trường lão, ở thiên bảo tông, Thanh Mộc muốn phải đối phó hắn, khó như lên trời, sau này ly khai tông môn, cẩn thận một chút là được, trước mắt nhất muốn chặt, bắt chặt thời gian đột phá tinh hà cảnh, đây mới là trọng yếu nhất, sống chết chú còn ở ăn mòn hoàng đào hồn hài, ngũ quan cũng đang chảy máu, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, nguyên thần hoàn toàn nổ tung một khắc kia, hoàng đào tứ chi đạp một cái, thân thể mềm nhũn ngã xuống, luyện đan so đấu theo hoàng đào chết. Cuối cùng kết thúc, Tất Cung Vũ thành công thay hoàng đào vị trí, trở thành Bảo Đan Phong 8 sao luyện đan sư, nguyên vốn dự định ban cho hắn cửu tinh luyện đan sư huy chương. Lại bị Tất Cung Vũ cự tuyệt, bắt được 8 sao, đã rất thỏa mãn, đoàn người trở lại Liễu Vô Tà động phủ, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Liễu sư huynh, mới rồi có vượt qua 500 người, nguyện ý gia nhập chúng ta thiên đạo hội, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Lẫm đi tới, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương sau đó, đã có rất nhiều đệ tử nguyện ý gia nhập bọn họ thiên đạo hội, những thứ này danh sách các ngươi trước ghi xuống, chọn ưu tú nhận, không bao lâu, bọn họ liền sẽ công dụng ở trên. Liễu Vô Tà gật đầu, hôm nay trận đánh này, đánh được đẹp vô cùng, không chỉ có vãn hồi cái này 3 tháng chán trường thế, còn vang dội thiên đạo hội danh tiếng, lại là lôi kéo nhất huyền trưởng lão, thu hồi lớn vô cùng, thiên đạo hội sự việc, sau này giao cho Phạm Chân xử lý. Liễu Vô Tà không có quá thời gian dài, hắn phải làm trước tu luyện, thoáng một cái 2 ngày trôi qua, Bảo Đan Phong sự việc mọi người còn ở nói chuyện say sưa, thời gian rất nhiều người tới tìm Liễu Vô Tà, hy vọng mua được một quả tiếp theo linh đan, toàn bộ bị Lam Dư cự tuyệt. Liễu Vô Tà cái này 2 ngày vẫn không có lộ diện, người thường căn bản không thấy được hắn, mọi người không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, cùng tiếp theo linh đan ra đời, lại nghĩ biện pháp mua một quả. Gặp qua Thiên Hình Trường Lão, Lam Dư đang muốn đi ra ngoài làm việc, đối diện đụng phải Thiên Hình Trường Lão, không chào hỏi liền chạy thẳng tới Liễu Vô Tà động phủ. Cái thằng nhóc đó đâu, chỉ có Thiên Hình mới dám xưng hô như vậy Liễu Vô Tà, không ngừng kêu tiểu tử. Liễu Vô Tà rời đi cái này 3 tháng, không có Thiên Hình chiếu cố, Lam Dư các người đã sớm chết tại Hầu Việt tay. Thấy Thiên Hình, Lam Dư mặt đầy cung kính, sư phụ ở động phủ chờ Thiên Hình trường lão đã lâu. Lam Dư làm ra động tác tay mời, trong lòng âm thầm cục cục, sư phụ làm sao biết Thiên Hình hôm nay sẽ đến tìm hắn? Thằng nhóc này, hắn là quỷ linh tinh sao? Biết ta tới hôm nay tìm hắn, Thiên Hình một hồi không nói. Hắn phát hiện có lúc cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, không giống như là cùng một cái thiếu niên người, mà là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, liền hắn cũng đoán không ra Liễu Vô Tà trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mang Thiên Hình, xuyên qua động phủ hành lang dài, đi vào đại điện, Liễu Vô Tà quả nhiên ngồi ở chỗ đó, liền nước trà cũng pha xong. Vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua Thiên Hình trường lão. Đối đãi người khác, Liễu Vô Tà lạnh như băng, thấy Thiên Hình, nhưng vô cùng cung kính, chút nào không dám thờ ơ, ngươi biết ta ngày hôm nay sẽ đến tìm ngươi. Thiên Hình vậy không khách khí, hai người quan hệ đã sớm không phân chia lẫn nhau, không phải thầy trò, nhưng thắng tựa như thầy trò, ngồi tại chỗ, Liễu Vô Tà thay hắn châm trà, Lam Dư lặng lẽ lui ra ngoài, hai người nói chuyện, không thích hợp để cho người ngoài nghe được, ta không chỉ có biết ngươi ngày hôm nay sẽ đến tìm ta, hơn nữa còn biết, ngươi là bị người nơi nhờ, chỉ là ở giữa truyền lời người mà thôi. Liễu Vô Tà buông bình trà trong tay xuống, ngồi ở Thiên Hình đối diện, cười híp mắt nhìn hắn. Thiên Hình đột nhiên tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, mắt to nhìn chằm chằm hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.